Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13. Chương 13: Là ai không may? Một đường lên, lão Kiệt khắc không ngừng kể những gì mình biết. Sơ cấp học viện dạy đều là một số cơ sở đồ vật, chỉ lấy vừa giác tỉnh võ hồn hài tử, 6 năm chế, muốn tốt nghiệp cần thực lực đạt tới cấp 20. Cũng không cần đợi 6 năm, sớm đến 20 cấp, liền có thể xin sớm tốt nghiệp. Tiểu Vũ, Tiểu Tam, hai người các ngươi mặc dù là tiên thiên mãn hồn lực, nhưng võ hồn một cái là Lam Ngân Thảo, một cái là Hắc Vĩ Hoa. Tu luyện cần phải khó rất nhiều, cho nên muốn đạt tới 20 cấp, cũng cần thật lâu, nhưng ta tin tưởng các ngươi trong vòng 6 năm khẳng định có thể tốt nghiệp. Đi trung cấp hồn sư học viện học tập, đến mức cao cấp hồn sư học viện, các người muốn đi vào chỉ sợ khó. Có thể vào, đều là thiên tài, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Vô luận là quốc gia vẫn là vũ hồn điện, đều sẽ đoạt muốn, đồng thời trao tặng quý tộc xưng hào. Đương nhiên, gia gia đối yêu cầu của các người cũng không cao, có thể từ đó cấp hồn sư học viện tốt nghiệp đã là rất đáng gờm rồi. Tính toán cho chúng ta thánh hồn thôn làm vẻ vang, lão Kiệt khắc nhắc nhở. Trước hai cái hồn hoàn có thể thông qua còn lại hồn sư trợ giúp thu hoạch được, nhưng cái thứ ba bắt đầu phải nhờ vào chính mình. Quý tộc đại tông môn xuất thân sẽ có cao thủ đi cùng, tính nguy hiểm tiểu, mà thân là bình dân thì cũng chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Các ngươi đến lúc đó nhất định muốn cẩn thận. Diệp Vũ gật đầu. Ra ra, ta đã biết. Không lâu, đến Nặc Đinh Thành, Diệp Vũ đầu tiên là đi tìm một nhà phụ trọng cửa hàng. Bên trong phụ trọng đồ vật, không giống hắc thiết dạng này, đều là một số bao cát, còn có cùng loại đai lưng bao tay thối sáo. Bao cát, trọng lực tỉ trọng sắt phải lớn, là bởi vì gia trì trọng lực hồn kỹ. Phụ trọng cửa hàng là chiến hồn sư thường tới địa phương mua sắm, tăng thêm vật nặng đeo ở trên người, bình lúc bất cứ lúc nào đều tương đương với tại tu luyện, thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, chậm rãi thích ứng để thân thể đạt được tăng lên, càng thêm nhạy bén. Diệp Vũ trên người mấy tầng hắc thiết, mặc lấy cấn đến hoảng. Đi tới nơi này Nặc Đinh Thành, tự nhiên muốn mua một số gia trì trọng lực phụ trọng vật. Ánh mắt trực tiếp theo bao cát lướt qua, đối với người trưởng thành thân cao thể lớn có lẽ vẫn còn, nhưng đối với hiện tại 6 tuổi chính mình, bao cát vẫn như cũ lộ ra lớn. Diệp Vũ ánh mắt nhìn về phía da chế tí sao thối sao, phía trên có rất nhiều miếng sắt. Miếng sắt là càng thêm thuần túy sắt, cùng loại kiếp trước thẻ nhớ tiểu thiết mảnh, mỗi cái đều có mấy cân, gia trì trọng lực càng là không nhẹ. Diệp Vũ quét mắt, đều có không giống nhau trọng lực càng cao giá tiền càng cao, mỗi một kiện đều là đặt ở trên đá lớn, cự thạch đều lõm tiến vào lòng đất, trên đá lớn vết rách tràn ngập, đều nhanh muốn không chịu nổi. Đừng nhìn chỉ là tí sao thôi sao, nhưng kỳ thật rất nặng. Diệp Vũ ánh mắt ngừng lưu tại nặng 8.000 cân lực phía trên. Hiện tại chính mình tứ chi trọng sắt, theo thứ tự là 2.000 cân, đã có thể hoạt động tự nhiên, rất nhẹ nhàng, lập tức đến 8.000 cân. Mình bây giờ không chịu nổi, nhưng bây giờ cũng mua không nổi. Các loại theo sơ cấp hồn sư học viện tốt nghiệp, cầm tới tiền thưởng, cần phải là đủ rồi. Đến lúc đó, chính mình tối thiểu nhất cũng là 20 cấp. Phải biết, chính mình tiên thiên mãn hồn lực 30 cấp, thu hoạch được một cái hồn hoàn, thì sẽ trực tiếp đến 20 cấp, có thể thu hoạch được thứ hai cái hồn hoàn. Cho nên, cho đến lúc đó, tứ chi các 8.000 cân, cần phải có thể làm được. Diệp Vũ nói, lão bản, cái này 8.000 cân trọng lực bộ, hai cái tì sáo, một cái giáp bộ, hai cái thối sáo. tổng cộng cần bao nhiêu tiền? Lão bản đánh giá Diệp Vũ liếc một chút, mặc lấy thô bố y, tuy nhiên sạch sẽ, nhưng cũ nát, y phục quần có mấy cái miếng vá. Lão bản liếc mắt liền nhìn ra trước mắt tiểu hài tử. Khẳng định là nông thôn đến. Tiểu hài tử, ngươi là giúp ai đến hỏi thăm sao? Lão bản hỏi, không phải, ta cho ta tự mua. Phốp phốp, nghe vậy, lão bản lập tức cười. Chợt phải dỗ dành đi Diệp Vũ. Tiểu hài tử, đi nhanh lên, đừng ở chỗ này cùng ta nói đùa. Ta không có công phu này. Diệp Vũ bất đắc dĩ, ta chính là mua cho mình. Hiện tại trả tiền không nổi, nhưng rất nhanh liền có thể. Ngươi nói cho ta biết trước bao nhiêu. Lão bản chỉ trên bàn đá mã giáp bộ nói, ta chỗ này cũng không phải bán quần áo địa phương, mà chính là trọng lực phục. Cái này một cái mã giáp bộ là có thể đem ngươi đè ép, biết không? Lão bản dứt lời, rất kinh ngạc, bởi vì trước mắt hài tử một chút sợ hãi thần sắc đều không có. Diệp Vũ tự tin nói, ta có thể cầm lấy nó. Lão bản khí vô cùng, cảm thấy trước mắt tiểu hài tử đem mình làm ngu ngốc. Coi như chuẩn bị bạo phát thời điểm, Diệp Vũ nói ra, ta muốn là cầm lên. Áo lót này bộ, ngươi thì trắng đưa cho ta. Ta muốn là không cầm lên được. Hai ngày nữa cho ngươi 5 cái kim hồn tệ. Thế nào? Lúc này, chung quanh đã tụ tập không ít người. Bắt đầu xem náo nhiệt. Nghe tới Diệp Vũ, ào ào bắt đầu nghị luận. Tiểu tử này, đang nói cái gì? Nói lời càng ngày càng không hợp thói thường. Có thể hay không não tử có vấn đề à? Lão bản, tranh thủ thời gian đáp ứng à? Tiểu hài này sợ là tán tài đồng tử. Coi như không bỏ ra nổi tiền, cũng có thể để hắn làm thuê hoàn lại. Lão bản tự nhiên lựa chọn đáp ứng, không lo lắng chút nào, bởi vì hắn cảm thấy mình khẳng định thắng, đồng thời cảm thấy mình hôm nay vận khí quá tốt rồi. Đây là đưa tới cửa lao động trẻ em a. Tuy nhiên tuổi còn nhỏ, nhưng xem ra thẳng khỏe mạnh, người vây xem cũng đều cho rằng Diệp Vũ đây là cho người ta tặng không tiền. Không bỏ ra nổi tiền liền muốn làm lao động hoàn lại. Lão bản chân thành nói, tiểu tử ngươi đợi chút nữa không cầm lên được, cũng không muốn đổi ý. Tuy nhiên ngươi còn là tiểu hài tử, nhưng 6 tuổi cũng không nhỏ. Muốn tự nhủ phụ trách, đồng thời, chung quanh có nhiều người như vậy làm chứng, cũng không thể đổi ý. Diệp Vũ nhẹ gật đầu, đương nhiên, trái lại, ngươi cũng thế. Lão bản tâm lý rất muốn cười, cũng không nói thêm gì nữa, không kịp chờ đợi, như vậy, bắt đầu đi. Lúc này, Diệp Vũ nếu như quay đầu nhìn, sẽ phát hiện trong đám người có một cái tuy nhiên chưa thấy qua, nhưng thân ảnh quen thuộc, một cái vóc người trung đẳng, thoáng có chút hơi gầy, tướng mạo phổ thông, hai tay đặt sau lưng hơn 40 tuổi nam tử chính hướng về Nặc Đinh học viện phương hướng đi đến. Nam tử tuy nhiên dài đến phổ thông, nhưng trên người có một loại khí chất đặc thù, hai đầu lông mày mang theo vài phần lười nhác cùng đồi phế. Nam tử này chính là đại sư Ngọc Tiểu Cương. Đại sư ngừng chân, nhiều hứng thú nhìn lấy, cực kỳ kinh dị, đứa nhỏ này thật là đang nói đùa. Nhưng mình nhìn ra được hắn rất tự tin. Bất quá, 6 tuổi hài tử, làm sao có thể nhấc lên được trọng lực mã giáp? Mắt nhìn trước bàn đá con số, nặng 8.000 cân lực khu. Hiển nhiên, mã giáp này có nặng 8.000 cân lực. Đại sư cùng những người khác một dạng, cũng cảm thấy là không thể nào làm được. Nhưng không biết tại sao, tâm lý lại có chút hứng thú. Muốn nhìn một chút, Diệp Vũ tiến lên, tay phải trực tiếp chụp vào mã giáp. Cái này khiến lão bản cùng người chung quanh đều cười. Ha ha ha, một cái tay bắt, tiểu tử này xem ra thật sự là đến tán tài. Nhìn hắn mặc rách nát như vậy cũ, khẳng định là nông thôn đến. 5 cái kim hồn tệ, làm sao có thể cầm ra được. Xem ra hắn muốn coi nơi này lao động trẻ em. Một bên lão bản trên mặt đã cười nở hoa, mặc kệ có thể hay không xuất ra nhiều tiền như vậy, hắn đều kiếm lời. Một giây sau, lão bản ý nghĩ trong lòng im bặt mà dừng, trên mặt nồng đậm ý cười đột nhiên cứng đờ. Chung quanh càng là tĩnh mịch một mảnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.